Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 113 chương 1113 mang theo thương mâu hán nam thuấn di người thanh niên này. Chính là hỏa huyền quốc đi ra cách đó thiên tài yêu nghiệt toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này đột nhiên nhớ tới Trần Phong danh tự này. Trần Phong danh tự này ở hỏa huyền quốc có thể nói là cùng hỏa long hoàng sánh vai, cùng bây giờ nghe Trần Phong danh tự này. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ lên tiếng. Mắt nhìn Trần Phong bóng người đều là lại cũng di bất khai, trước còn có tu sĩ chỉ nghe nói qua Trần Phong danh tiếng, nhưng là lại không có chân chính nhìn thấy qua Trần Phong, còn tưởng rằng Trần Phong danh tiếng đều là giả tạo thành phần càng nhiều. Nhưng là hôm nay gặp mặt, bọn họ không thể không tin tưởng. Trần Phong danh tiếng hiển nhiên là cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, chỉ một chính là cái này khí thế cũng đủ để chứng minh Trần Phong là hỏa huyền quốc thiên tài siêu cấp. Cũng chính là giờ khắc này, Trần Phong tên rốt cuộc ở trong lòng mọi người có thể cùng tứ đại thiên kiêu như nhau như thế nào đây, biết cái gì là mèo con cùng lão hổ khác biệt sao? Trần Phong vẻ mặt khinh miệt lại hài hước nói. Bạch hổ hoàng tử bị Trần Phong lời nói làm đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, căn chính là không nói ra lời, nhưng là Trần Phong nhưng là cười ngạo nghễ đạo: cho nên nói, bây giờ, ta có không có tư cách cùng các ngươi đứng chung một chỗ? Trần Phong nói xong, biết Bạch Hổ Hoàng tử không sẽ cho mình đáp, nhất thời xoay người, nhìn về phía Huyền Vũ bàn tử Thương Mưu Hảo Nam, cười nói, thật là hiểu không? Thế nào luôn sẽ có nhiều người như vậy bởi vì chính mình có một chút thực lực liền xem thường người? Nào ngờ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, a ha ha ha ha ha. Cáp Trần Phong cười lên ha hà. Thương Mưu Hảo Nam đô là cảm giác Trần Phong thật sự là quá trang bức, giả bộ như vậy ép phương thức có thể nói là quá mức châm tâm, chỉ sợ Bạch Hổ Hoàng tử bắt đầu từ hôm nay đều phải đem Trần Phong cho trở thành cái đinh trong mắt gai trong thịt đi. Thương Mưu Hảo Nam nhìn Trần Phong đáy mắt thoáng qua một nụ cười, nhưng là càng nhiều hay lại là giật mình. Hắn giật mình với Trần Phong thực lực mạnh, nhưng là càng khiếp sợ lại là em gái mình Thương Mưu Oanh ngữ tự nhủ qua Trần Phong có chênh lệch quá lớn, nhưng là cũng cơ hồ không có gì xuất nhập chênh lệch quá lớn, chính là Trần Phong thực lực căn thì không phải là Thương Mưu Oanh ngữ lời muốn nói vũ thần cảnh giới nhị trọng, mà là cơ hồ giống như bọn họ là vũ tổ cảnh giới không có gì xuất nhập. Chính là Trần Phong tu vi tốc độ tăng lên quá nhanh, lại ở Thương Mưu Oanh ngữ đến Thủy Huyền Quốc sau không mấy ngày thế gian bên trong cũng đã đạt tới cái này dạng tầng thứ. Như vậy Trần Phong thật sự là cùng Thương Mưu Oanh ngữ thật sự đánh giá như thế yêu nghiệt. Thương Mưu Hảo Nam nhìn Trần Phong trong hai mắt kinh ngạc đột nhiên biến mất, thay vào đó là cười rạng rỡ, mặt đầy lấy lòng bộ dáng. Trần Phong giờ phút này nhưng là đưa tay khoác lên Thương Mưu Hảo Nam trên bả vai, khóe miệng khẽ nhích đạo: chuẩn bị xong sao? À, Thương Mưu Hảo Nam nghi ngờ không hiểu, nhưng là sau một khắc nhưng là cảm nhận được trước mắt mình cảnh tượng biến đổi. Trần Phong trực tiếp mang theo hắn xuất hiện ở một địa phương khác, như vậy thân pháp vũ khí hắn Thương Mưu Hảo Nam thấy đều chưa thấy qua, nhất thời đối với Trần Phong thi triển thân pháp rất là kinh ngạc. Bây giờ có thể làm tiêu tan dừng một chút nói chuyện. Trần Phong cười nhìn Thương Mưu Hảo Nam, Thương Mưu Hảo Nam đáy mắt kinh ngạc biến mất, nhất thời lại là một bộ quần là áo lùa bộ dáng đạo: em rể tốt, em rể để cho ta gia nhập ngươi thiên đình đi. Trong bầu trời, Chu Tước Thánh Nữ, Thương Long Hoàng Tử, Bạch Hổ Hoàng Tử ba người đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong cùng Thương Mưu Hảo Nam biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ căn liền không nghĩ tới tại sao Trần Phong cùng Thương Mưu Hảo Nam lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 113 chương 1114 gặp qua tôn chủ kỹ năng lần nữa kích động. Nhưng là Chu Tước Thánh Nữ nhưng là trong nháy mắt trợn to hai mắt, nhẹ nói đạo: Thuấn Di. Chu Tước Thánh Nữ giọng tuy nhẹ nhưng là lại tràn đầy khiếp sợ. Thương Long Hoàng Tử cùng Bạch Hổ Hoàng Tử đều là nghe được, nhưng là nghe được Chu Tước Thánh Nữ trong miệng Thuấn Di sau càng khiếp sợ lại là hai người bọn họ thiên tử. Ngươi mới vừa nói Thuấn Di Thương Long hoàng tử đều là cao mày, có chút không dám tin tưởng nhìn Chu Tước thánh nữ. Không sai, chính là Thuấn Di Chu Tước thánh nữ vào giờ khắc này nhưng là trong nháy mắt đốt đỉnh đạo. Từ hắn mới vừa rồi hư không tiêu thất dù gì thân pháp đến xem, chỉ có trong truyền thuyết Thuấn Di có thể làm được như vậy xuất dù nhập thần Thuấn Di. Bạch Hổ hoàng tử nghe vậy, đáy mắt thoáng qua càng cuồng bạo sát ý. Hắn căn liền không chịu nhận tự mình ở Trần Phong trên người liên tục mất thể diện một sự thật. Hắn chính là Bạch Hổ hoàng tử, Kim Huyền Quốc Bạch Hổ hoàng tử, là Kim Huyền Quốc đệ nhất thiên tài, là ngũ quốc đại lục mạnh nhất bốn cái thiên chi kiêu tử một trong. Nhưng mà bây giờ có thể là năm cái thiên chi kiêu tử, hắn căn liền chịu không được mình bị những người khác vượt qua. Bạch Hổ hoàng tử ngạo khí không cho người khác dấm đạp lên, nhưng là hôm nay hắn nhưng là bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử cho nhục nhã. Như vậy nhục nhã hắn nhất định phải thập bội, gấp trăm lần, thậm chí là gấp 10.000 lần trả thù cho Trần Phong. Chỉ có để cho cái này Trần Phong chết mới có thể để cho hắn bị dấm đạp tôn nghiêm cùng ngạo khí lần nữa khôi phục. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt tinh mang, khóe miệng khẽ nhích, bởi vì Trần Phong cảm giác chính mình một cái kỹ năng không bị khống chế phát động mãn cấp hoang cấp kỹ năng gặp qua tôn chủ phát động trong nháy mắt. Ở trong bầu trời Bạch Hổ hoàng tử chỉ cảm giác mình hai chân đột nhiên một trận rút gân, rồi sau đó đầu gối mềm nhũn, phảng phất như là hư không tiêu thất một dạng, lại hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ dưới đất. Mà mọi người không biết Bạch Hổ hoàng tử quỳ phương hướng chính là Trần Phong đám người vị trí phương. Chuyện gì Bạch Hổ hoàng tử thế nào đột nhiên hướng về một phương hướng quỳ xuống? Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này hạ thấp giọng hướng về phía người bên cạnh nói. Trần Phong lỗ tai bén nhảy động một cái, trong nháy mắt chính là ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hổ hoàng tử chỗ phương hướng. Thương Mưu Hảo Nam Chân Quân bọn người là tò mò theo Trần Phong tầm mắt nhìn, trong khoảnh khắc chính là con ngươi co rút lại, phảng phất nhìn thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình phổ thông. Mà Thương Mưu Hảo Nam càng là khiếp sợ, chỉ thấy Thương Mưu Hảo Nam trực tiếp tục đi về phía trước hai bước, phảng phất là muốn xem càng chân thiết một dạng, ánh mắt ở Bạch Hổ hoàng tử cùng Trần Phong giữa phương vị tới quan sát. Sau một khắc đột nhiên kinh hô thành tiếng đạo: con bà nó, tiểu tử này thế nào cho ngươi quỳ xuống? Em rể ra cát cát. Trương Cửu Linh đám người nghe được Thương Mưu Hảo Nam kêu lên, trong nháy mắt cũng là đánh giá, nhất thời chính là cùng Thương Mưu Hảo Nam như thế, phát ra thét một tiếng kinh hãi. Nếu như không phải là mọi người còn biết ẩn núp vị trí, chỉ sợ bọn họ kêu lên tiếng đã bại lộ vị trí bọn hắn. Trời ạ, hắn lại thật là cho đại ca quỳ xuống, ha ha ha ha, tiểu tử này chẳng lẽ là sợ hãi lão đại đối với đó trước đánh lén lão đại sự kiện kia ghi hận trong lòng, cho nên mới cho lão đại quỳ xuống sao? Quá khó tin. Em rể ngươi lại có lớn như vậy uy thế sao? Chẳng lẽ là khi đó khí thế trực tiếp đem con mèo nhỏ này meo cho sợ mất mật sao? Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, căn liền không thể tin được trong mắt bọn họ nhìn thấy hết thảy. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 113 chương 1115 quỳ. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, căn liền không thể tin được trong mắt bọn họ nhìn thấy hết thảy vào giờ phút này. Càng khiếp sợ nhưng là Chu Tước thánh nữ cùng Thương Long hoàng tử, bọn họ đều là khó tin nhìn Bạch Hổ hoàng tử. Bọn họ căn liền không thể tin được, không ai bị nổi Bạch Hổ hoàng tử, lại quỳ xuống Bạch Hổ hoàng tử. Nhưng là một cách hoàng tử a, cả đời chỉ lạy cha mẹ, liền liền thiên địa đều không quỳ. Nhưng là hôm nay bọn họ nhưng là nhìn thấy Bạch Hổ hoàng tử quỳ xuống, là quỳ ai mà ai lại có thể chịu đựng được Bạch Hổ hoàng tử cái quỳ này. Bọn họ không nghĩ ra Bạch Hổ hoàng tử ngươi thế nào. Thương Long hoàng tử cau mày một cái, dẫn đầu lên tiếng hỏi. Chu Tước thánh nữ cũng là cau mày nhìn hắn, không biết ta chân trong nháy mắt liền không cảm giác. Bạch Hổ hoàng tử giờ phút này càng là không nghĩ ra tại sao chính mình quỳ ngay trước mọi người quỳ xuống, chân mình đến tột cùng là thế nào không cảm giác. Thương Long hoàng tử trong nháy mắt trao mày đạo: ngươi tu luyện ra chuyện rắc rối. Thương Long hoàng tử lời nói trong nháy mắt để cho Bạch Hổ hoàng tử mi đầu đại tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đạo. Làm sao có thể? Ta lúc tu luyện có phụ hoàng hướng dẫn. Làm sao có thể xảy ra sự cố, đến tột cùng là chuyện gì? Chu Tước Thánh Nữ giờ phút này cũng là hỏi nhỏ, Bạch Hổ hoàng tử cũng không biết rõ chuyện gì. Chân mình đột nhiên liền mất đi cảm giác, ta cũng không biết chuyện gì. Ta chân hẳn là không có vấn đề gì. Nếu không ta bây giờ đã sớm từ không trung té xuống. Bạch Hổ hoàng tử giờ phút này chỉ cảm giác mình hôm nay mặt cũng mất hết, tự mình ở một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trước mặt bị gọi là mèo con mèo. Hơn nữa còn bị tiểu tử kia khí thế chấn nhiếp. Bây giờ lại làm đến không biết bao nhiêu thế lực lớn mặt nhi quỳ xuống. Như vậy sự tình thế nào, tất cả đều phát sinh ở trên người hắn. Hôm nay sự tình nếu là truyền ra lời nói, hắn tôn nghiêm thật đúng là muốn quét sân. Nhưng là ngay một khắc này, Bạch Hổ hoàng tử trong đầu đột nhiên hiện ra Trần Phong dáng vẻ. Chẳng lẽ là hắn? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể có loại năng lực này, có thể làm cho ta quỳ xuống? Bạch Hổ hoàng tử trong nháy mắt liền đem trong đầu không chân thật suy đoán đuổi hết sạch. Cũng chính là vào giờ khắc này, hắn chân trong nháy mắt khôi phục cảm giác. Bạch Hổ hoàng tử giống như lò xo phổ thông, đứng lên, sắc mặt hết sức khó coi. Đạo, ta chân lại khôi phục cảm giác. Bạch Hổ hoàng tử trong hai mắt đều là lóe lên không hiểu. Nhưng là hắn phảng phất có thể nghe được chung quanh những thứ kia cất giấu các tu sĩ gì tai một dạng, chỉ cảm giác mình bây giờ mặt như lửa đốt. Muốn chết tâm đều có, nhớ hắn đường đường một cái hoàng tử. Không lạy trời đất, chỉ lạy cha mẹ. Bây giờ lại ngay trước mặt mọi người quỳ xuống, vô luận có phải là hắn hay không cố ý quỳ xuống, chỉ sợ cũng sẽ vì thiên hạ người thật sự giễu cợt. Nhưng là Bạch Hổ hoàng tử bây giờ hoàn toàn không biết. Có một chỗ, một người đứng ở nơi đó nhìn hắn xấu hổ dáng vẻ, đang ở cười không dứt. Chỉ thấy vào giờ phút này, Trần Phong cười gian không chỉ chính hắn một gặp qua tôn chủ kỹ năng thật sự là quá tiện. Hơn nữa còn là một cách thiên hướng về kim bị động kỹ năng. Chỉ cần một lần phát động, liền vĩnh cửu phát động. Mà Bạch Hổ hoàng tử chính là nếm được bị gặp qua tôn chủ kỹ năng này thống trị ngon ngọt. Em rể ngươi nói nhanh lên, ngươi làm sao làm được? Thương Mưu Hảo Nam nhìn Trần Phong, mặt đầy phải nghĩ học Trần Phong nhưng là cố làm thâm trầm. Đạo, bí mật. Nhìn thấy Trần Phong thúi như vậy thí dáng vẻ, Thương Mưu Hảo Nam trong nháy mắt bạch Trần Phong liếc mắt. Trong lòng lửa nóng trong nháy mắt giống như là bị tưới một chậu nước lạnh một dạng cắt. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 113 chương 1116 để cho ta gia nhập thiên đình đi trên bầu trời. Bạch Hổ hoàng tử mặt như lửa ở đốt. Sao còn dám tiếp tục tại chúng nhìn chừng chừng bên trong bãi phủ. Thân ảnh nhất thiểm liền biến mất ở trong mắt mọi người. Nhưng là mọi người thấy thế nào? Thế nào cảm giác Bạch Hổ hoàng tử có chút ảo não chạy trối chết cảm giác? Chu Tước Thánh Nữ cùng Thương Long hoàng tử cũng là cau mày. Bọn họ đều là ngũ quốc đại lục tứ đại đỉnh cấp thiên kiêu. Coi như là không có ai cố ý suy nghĩ, nhưng là vẫn theo bản năng đem bốn người bọn họ buộc chung một chỗ. Bạch Hổ hoàng tử ngay trước mặt mọi người ra xấu xí như vậy, bọn họ cũng cảm giác trên mặt vô quang. Nhất thời cũng là cau mày biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời toàn bộ không gian lại lần nữa yên lặng như tờ. Phía dưới Trần Phong đám người vị trí phương, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích cười nói, hừ hừ, người này thật là quá cuồng ngạo tự đại, thật là ai cũng dám trêu. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệt thực chất phổ thông khinh thường. Hiển nhiên là căn bản không hề đem Bạch Hổ hoàng tử coi vào đâu. Trương Cửu Linh nghe vậy nhất thời cười lạnh nói, bất quá chỉ là kim huyền quốc thiên tài nhất thiên tài siêu cấp sao, giả trang cái gì ếp. Chết ở đại ca thủ hạ thiên chi kiêu tử chết không biết mấy cái không sai. Lão đại đánh chính là thiên tài, giết liền là yêu nghiệt. Gia Cát Các càng là đem Trần Phong nâng đến không trung. Trần Phong nhất thời bị Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh hai người nói xấu hổ vô cùng. Nhưng là tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nhìn đi ra, Trần Phong mặt mũi này thượng xấu hổ chính là giả bộ đến. Kia đáy mắt đắc ý căn liền che giấu không hết. Em rể, để cho ta gia nhập ngươi thiên đình đi thương Mưu Hảo Nam mặt đầy hầu gấp. Trần Phong nhiều lần như vậy cũng không có cho hắn câu trả lời. Nhưng là hắn còn không hề từ bỏ. Vào lúc này lại vừa là nói với Trần Phong một lần, nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là lắc đầu một cái. Cười cự tuyệt nói. Không được. Chúng ta thiên đình đã có một tên mập. Ngươi nếu là gia nhập thiên đình lời nói. Há chẳng phải là nhân vật chồng lên nhau sao, đến lúc đó khu không thể tách rời hai người, các ngươi có thể làm sao bây giờ? Trần Phong lời nói này thương Mưu Hảo Nam hòa tất cả mọi người là xứng sờ. Nhưng là thương Mưu Hảo Nam nhưng là minh bạch Trần Phong ý tứ, chỉ thấy thương Mưu Hảo Nam quay đầu chính là nhìn về phía đứng ở Trần Phong bên người. Vô cùng dễ thấy hơn 300 cân bàn tử. Chính là Gia Cát Các. Thương Mưu Hảo Nam ở Gia Cát Các trên người quan sát chừng mấy mắt. Ngay sau đó thư thái đạo. Em rể. Ta nhớ ngươi là lo ngại. Cái tên mập mạp này cùng ta tuyệt đối không thể nào nhân vật chồng lên nhau. Càng không thể nào sẽ sinh ra nhân vật hình tượng mơ hồ các loại vấn đề. Dù sao. Tiểu tử này mặc dù hạ tiện. Nhưng là hắn không ta tiện a, hai ta rất tốt phân biệt giả. Ta bây giờ xác định. Ngươi nhưng là so với hắn càng hạ tiện. Trần Phong cái trán đều là lưu lại một viên to lớn mồ hôi hột. Có thể như vậy thản nhiên nói mình so với Gia Cát Các càng hạ tiện. Người như vậy cũng thật là đủ hạ tiện. Hơn nữa còn là hạ tiện đến mức tận cùng. Nếu là như vậy lại không phân rõ Gia Cát Các cùng thương Mưu Hảo Nam khu xa cách đó, thật đúng là phải thường cái mắt kính đeo đeo đại cứu ca. Nghĩ tưởng muốn gia nhập thiên đình. Không phải là đơn giản như vậy sự tình. Ta không thể bởi vì ngươi cùng oanh ngữ quan hệ sẽ để cho ngươi gia nhập thiên đình. Dù sao chúng ta vừa mới gặp qua một lần. Gia nhập thiên đình cũng không phải là như vậy tùy ý. Ngươi còn cần khảo sát. Trần Phong không khách khí chút nào nói. Dù sao. Nếu người nào cũng có thể dựa vào đi cửa sau phương thức gia nhập thiên đình lời nói. Thiên đình chỉ sợ sớm đã ngày sau chỉ có thể luôn lạc trở thành tam đẳng môn phái nhỏ. Thành tựu có hạn, ta hiểu. Là ta quá gấp. Là sàng lọc thành viên chất lượng mà. Cái này ta hiểu. Thương Mưu bàn tử không có liền dây dưa Trần Phong. Trong nháy mắt tỏ ra là đã hiểu đạo vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 113 chương 1117. Ngươi đối với ngôi vị hoàng đế cảm thấy hứng thú không? Ta hiểu. Là ta quá gấp. Là sàng lọc thành viên chất lượng mà. Cái này ta hiểu. Thương Mưu bàn tử không có liền dây dưa Trần Phong. Trong nháy mắt tỏ ra là đã hiểu đạo đối với Thương Mưu Hảo Nam nhanh như vậy liền hiểu chính mình ý tứ. Trần Phong không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao đối với một cái quốc gia hoàng tử mà nói. Loại chuyện này hiển nhiên là rất bình thường, có thể trở thành Thủy Huyền Quốc nữ hoàng thật sự nhận lấy nghĩa tử mà nói. Chỉ số thông minh cùng tình thương tuyệt đối là muốn tại tuyến. Hơn nữa đối với hoàng thất mà nói sàng lọc hữu dụng người. Đối với hoàng thất trung thành cảnh cảnh lại không có gì tâm. Thậm chí là thiên tư trác tuyệt nhân tài ưu tú. Cũng là thập phân trọng yếu. Nếu là Thương Mưu Hảo Nam không nghĩ ra loại chuyện này lời nói. Trần Phong liền muốn cảm thấy Thủy Huyền Quốc nữ hoàng cũng không gì hơn cái này đa tạ hiểu. Trần Phong cười nói. Hẳn là ta đường đột. Thương Mưu Hảo Nam căn liền không thèm để ý nói. Gia Cát Các mấy người cũng là nhìn Thương Mưu Hảo Nam, ánh mắt từ xa lạ trở nên hòa hợp một ít. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, Trần Phong nhưng là thật giống như vô tâm, lại như có ý cười hỏi một câu. Trong nháy mắt liền để cho Trương Cửu Linh, Gia Cát Các đám người, thậm chí là một bên Vũ Đồng cùng Hắc Bào lão giả đều là sắc mặt cả kinh. Đối với đại cứu ca, Thủy Huyền Quốc nữ hoàng bệ hạ hẳn không dự định truyền ngôi cho ngươi đi. Không biết ngươi đối với tiểu oanh ngữ là thấy thế nào? Trần Phong những lời này thật ra thì hỏi thập phân đột ngột, cũng thập phân đường đột. Hơn nữa thoáng cách liền để cho nguyên coi như hòa hợp, dung hợp bầu không khí trở nên lạnh xuống. Thương Mưu Hảo Nam cũng là căn liền không nghĩ tới Trần Phong đột nhiên lại hỏi ra lời như vậy. Nhất thời sững sờ. Vẻ mặt cũng là trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lại. Con bà nó, lão đại, vấn đề này hỏi cũng quá. Quá cái đó đi, thật mạnh bạo nổ. A Gia Cát Các trong nháy mắt đối với mọi người truyền âm nói. Nháy nháy mắt sáng vẻ. hiển nhiên đều là bị Trần Phong thập phân thấp tình thương vấn đề bị quậy có chút lung túng. Nhưng là càng nhiều nhưng là kinh hãi. Gia Cát các mấy người cũng là thập phân kinh hãi. Nhưng là bọn hắn đều hiểu Trần Phong tại sao phải hỏi Thương Mưu Hảo Nam cái vấn đề này. Lấy Thương Mưu Oanh Ngữ đối với Trần Phong cảm tình. Lấy Trần Phong cùng Thương Mưu Oanh Ngữ giữa thân mật. Trần Phong hỏi ra cái vấn đề này. Không thể nghi ngờ là đang chất vấn. Tương lai. Hắn Thương Mưu Hảo Nam có thể hay không đối với không ra ngoài dự liệu có thể lên ngôi trở thành Thủy Huyền Quốc nhiệm kỳ kế nữ hoàng Thương Mưu Oanh Ngữ làm ra uy hiếp gì đến Thương Mưu Oanh Ngữ nguy cơ sự tình tới dù sao. Thương Mưu Hảo Nam là Thủy Huyền Quốc nữ hoàng nghĩa tử. Mà Thương Mưu Oanh Ngữ mới là Thủy Huyền Quốc nữ hoàng nữ nhi ruột thịt. Là dòng chính xuất thân. Tương lai truyền ngôi. Cũng chỉ cho thân là người thừa kế hợp pháp thứ nhất Thương Mưu Oanh Ngữ Trần Phong đây là đang phán đoán. Phán đoán Thương Mưu Hảo Nam tương lai hội sẽ không đối với Thương Mưu Oanh Ngữ có nguy hại cũng như vậy có thể thấy. Trần Phong đối với Thương Mưu Oanh Ngữ coi trọng Trần Phong vào giờ phút này sắc mặt cũng là không có ngay từ đầu lấy lòng. Ngược lại là hết sức nghiêm túc. Kia trong ánh mắt càng là tràn đầy nhìn kỹ ý chúng biết đến. Trần Phong đây là đang quan sát Thương Mưu Hảo Nam nhất cử nhất động. Thậm chí là bất kỳ một cách nào nhỏ biểu tình nếu là Thương Mưu Hảo Nam lộ ra một tia đối với ngôi vị hoàng đế mơ ước đến. Chỉ sợ Trần Phong tại chỗ sẽ đối với Thương Mưu Hảo Nam động thủ. Là Thương Mưu Oanh Ngữ diệt trừ cách này tựa như lựu đạn định giờ phổ thông nguy hiểm tất cả mọi người nhất thời nhìn về phía Thương Mưu Hảo Nam. Trong nháy mắt chính là nhìn thấy. Thương Mưu Hảo Nam mặt vô biểu tình. Thay đổi ngay từ đầu thô bị hạ tiện chi tướng mọi người tất cả giật mình. Nhưng là Thương Mưu Hảo Nam lúc này nhưng là nhẹ nhàng mở miệng. Thanh âm thập phân bình thản nói. Yên tâm. Ta đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 113 chương 1118 lăng đầu thanh tuyệt thế vũ hồn một kiện hệ thống tu luyện trong nháy mắt trăm vạn cấp siêu cấp hệ thống yên tâm. Ta đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú lời này vừa nói ra. Trong nháy mắt để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là vì thế mà kinh ngạc bọn họ đều là không nghĩ tới. Thương Mưu Hảo Nam lại sẽ như vậy lạnh nhạt nói ra bản thân đáp. Hơn nữa vẻ mặt không có chút nào mỉm cười biến hóa nếu là đổi thành khác hoàng tử bị hỏi nhạy cảm như vậy vấn đề lời nói. Chỉ sợ tại chỗ sẽ gặp cùng Trần Phong trở mặt đi nhưng là Thương Mưu Hảo Nam lại phảng phất ở đáp một cái gì ứng như thế phổ thông vấn đề. Hơn nữa vào giờ khắc này, Thương Mưu Hảo Nam lại giống như là nhìn ngu si. Như thế vẻ mặt đang nhìn Trần Phong. Ngược lại đem Trần Phong nhìn có chút lung túng Trần Phong biết. Xem ra chính mình là nghĩ liền mới vừa rồi Thương Mưu Hảo Nam ở đáp thời điểm. Căn bản không hề một chút nói dối vết tích. Thông qua đủ loại nhỏ biểu tình đến xem. Thương Mưu Hảo Nam không có nói láo. Toàn bộ lời nói đều là xuất từ tâm. Không có một chút làm giả Trần Phong có thể tin tưởng Thương Mưu Hảo Nam lời nói chân thực tính. Dù sao Trần Phong có mãn cấp hoang cấp kỹ năng nhìn thấu Trần Phong trước đang hỏi ra cái này nhạy cảm vấn đề thời điểm. Cũng đã âm thầm phát động nhìn thấu cái này mãn cấp hoang cấp kỹ năng. Khi hắn lấy được Thương Mưu Hảo Nam lại thật không có nói láo thời điểm. Đều là không nhịn được kinh ngạc phải biết. Một người. Hơn nữa còn là một cái sinh ở hoàng gia hoàng tử. Làm sao có thể sẽ không đúng ngôi vị hoàng đế động tâm hơn nữa Thương Mưu Hảo Nam hay lại là một cái từ nhỏ sinh trưởng ở hoàng gia không phải là hoàng thất huyết mạch hoàng tử người như vậy. Ở kiếp trước điện ảnh kịch trong. Không nên nghĩ đủ phương cách. Không chừa thủ đoạn nào đem ngôi vị hoàng đế từ chính mình hoàng phủ trong tay. Thậm chí còn là cái gọi là. Không có chút nào máu mủ đủ loại huyên để tỉ mũi trong tay đoạt lại sao nơi nào có một người giống là Thương Mưu Hảo Nam như vậy. Đối với ngôi vị hoàng đế không có một chút mơ ước người Trần Phong đều là hoài nghi. Bên người Thương Mưu Hảo Nam không phải là một kẻ ngu. Chính là một cách ngu si đương nhiên. Đây đều là Trần Phong không được âm điệu ý tưởng. Thật ra thì Trần Phong chân chính ý tưởng là cảm thấy cái này Thương Mưu Hảo Nam khả năng thật là hắn cả đời. Không. Hai sinh chi bên trong gặp qua tối chính trực người nhưng là Trần Phong lại vừa là nghi ngờ tại sao một người. có thể đem chính trực cùng hạ tiện hai loại không đồng tính cách kiêm dung mà không hiện lên quái gì Trần Phong không nghĩ ra. Nhìn Trần Phong biểu tình, Gia Cát các đám người chính là biết Thương Mưu Hảo Nam lại không có nói láo. Nếu không Trần Phong giờ phút này đã sớm sử dụng trong tay hỏa thần kiếm đi không khỏi. Bọn họ đều là giật mình nhìn Thương Mưu Hảo Nam. Hiển nhiên cũng là cùng Trần Phong có giống vậy ý tưởng. Hắc Bào lão giả đều có nhiều chút giật mình, nhìn Thương Mưu Hảo Nam, không nói gì. Nhưng là Thương Mưu Hảo Nam giờ phút này nhưng là đột nhiên mở miệng em rể. Bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ta cũng biết. Ngươi đối với em gái ta muội là thật tâm đất. Hơn nữa ngươi có thể có đủ cùng ta sánh bằng thiên phú cùng thực lực. Hiển nhiên cũng là một đại gia tộc. Hoặc là thế lực lớn hậu nhân chứ. Thương Mưu Hảo Nam vừa nói, đột nhiên dừng bước, mặt đầy kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi là Viêm Long Hoàng con tư sinh? Dựa vào Trần Phong nhất thời khóe miệng co lại mãnh liệt không ngừng, thập phân khó chịu nói, Viêm Long Hoàng lão kia con bê muốn làm ta lão tử có thể còn chưa đủ tư cách. Lão tử khi hắn cha cũng không tệ lắm, không đúng, lão tử khi hắn tổ tông hắn cũng không đủ cách. Nghe Trần Phong lời nói, Thương Mưu Hảo Nam đều có nhiều chút xứng sờ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cách như vậy lăng đầu thanh như vậy cùng hắn đàm luận Viêm Long Hoàng. Hơn nữa còn mở miệng một tiếng lão con bê kêu. Thậm chí còn khinh thường Viêm Long Hoàng cho hắn làm hậu nhân, đây tột cùng là nơi nào đến lăng đầu thanh A? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 113 chương 1119 có số đào hoa. Ngươi không phải là Viêm Long Hoàng con tư sinh, vậy sao ngươi khả năng có biến thái như vậy tư chất? Thương Mưu Hảo Nam trong hai mắt lói lên một vệt hết sạch, phảng phất là nghĩ đến cái gì một dạng kinh hô. Chẳng lẽ ngươi cũng là đại thiên thế giới một vị cường giả hậu nhân? Thương Mưu Hảo Nam lời nói trong nháy mắt để cho Trần Phong, thậm chí là Gia Cát các đám người biến sắc. Gia Cát các đám người thật ra thì ở biết đại thiên thế giới tồn tại sau, chính là đã thầm tự suy đoán Trần Phong là không phải tới từ đại thiên thế giới. Nhưng là bọn hắn một mực không dám hỏi. Nhưng là bây giờ Thương Mưu Hảo Nam hỏi lên, bọn họ đều là ven tai. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, từ chối cho ý kiến nói, không đúng, ta cũng hoài nghi ta là tới từ đại thiên thế giới. Trần Phong vừa nói, một bên Hắc Bào lão giả theo bản năng cánh tay run một chút. Trần Phong nhìn thấy, nhưng là không có nói phá. Hiển nhiên, cái này Hắc Bào lão giả là biết rõ mình thân phận, mà Trần Phong cũng là tin chắc, chính mình trước nằm mơ trong thật sự chuyện phát sinh, đều là thật chính mình. Thật sự là giấc mộng kia trong hai người chi tử mà cổ thần điện đại trưởng lão, có lẽ chính là ban đầu bảo vệ mình cha mẹ cái kia thánh thú. Hỏa diễm quy, nhưng là những thứ này Trần Phong còn không có được khẳng định câu trả lời. Chỉ có đi cổ thần điện thời điểm lại đi hỏi đại trưởng lão vào giờ phút này. Nghe được Trần Phong đáp, không chỉ là Thương Mưu Hảo Nam, còn có Gia Cát các mấy người cũng đều là lộ ra ăn kinh thần sắc. Nếu là Trần Phong thật là đại thiên thế giới một vị cường giả hậu nhân lời nói, kia Trần Phong thân phận thật đúng là khó mà đoán. Thương Mưu Hảo Nam cũng là nghe Trần Phong nói chuyện biến sắc, theo sau chính là đạo, không nghĩ tới ta đây biểu muội còn rất thật tinh mắt, tìm một cách đại thiên thế giới đại công tử a, đại cứu ca, những lời này ngươi nói không tệ. Muội muội của ngươi xác thực thật tinh mắt, tìm tới ta cái thế giới này hoàn mỹ nhất nam nhân. Trần Phong cười nói, mà một bên Chân Quân trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, nhẹ nhàng phun một cái phi Trần Phong mặt đầy chán ghét. Nhưng là Trần Phong nhưng là nghe tiếng cười một tiếng, đạo, thế nào Quân Nhi, ngươi cảm thấy ngươi ánh mắt không tốt sao? Nhất thời Chân Quân mặt đỏ tới mang tai, Thương Mưu Hảo Nam nhãn châu xoay động, trong nháy mắt chính là nhìn thấu Trần Phong cùng Chân Quân quan hệ. Nhất thời toét miệng dựa vào, con bà nó không phải đâu em rể, ngươi đây cũng quá gì đó đi, trừ muội muội ta, ngươi lại còn cùng khác nữ nhân cấu kết. Thương Mưu Hảo Nam lời nói trong nháy mắt liền đưa tới Trần Phong cùng Chân Quân bất mãn. Thương Mưu Hảo Nam phảng phất không có nhìn thấy hai người không đầy mặt sắc, không ngừng nói, ngươi cái này hoa tâm đại la bạc. Hoàng tử mặc dù thân là hoàng tử, nhưng là một mực chuyên nhất cực kỳ, liền thích kia Chu Tước thánh nữ một người. Ngươi lại la ó. Có muội muội ta một cách như vậy Thủy Huyền quốc hoàng thất chính thống. Còn có những nữ nhân khác thương mưu hảo nam cũng là bất mãn hết sức hừ ta không để cho Phong ca vứt bỏ muội muội của ngươi cũng không tệ. Chân quân nhất thời trả lời lại một cách mỉa mai đạo. Trần Phong cũng là nghe vậy cười một tiếng. Đạo. Người kia cái thế giới này chẳng lẽ không đúng có thể một chồng nhiều vợ sao, chẳng lẽ không đúng chỉ cần có thực lực. Muốn kết hôn bao nhiêu cái liền cưới bao nhiêu cái sao. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hạ tiện. Như sói vậy cười. Hơn nữa còn không ngừng thiêu mi đạo. Đại cứu ca. Ta có số đào hoa. Một điểm này. Coi như là ta nghĩ rằng không chiêu Phong dẫn điệp. Cũng sẽ có không ít con bướm bị ta xinh đẹp hấp dẫn tới ta đi. Tất cả mọi người nghe được Trần Phong lời này. Trong nháy mắt bị chính mình nước miếng sặc chết. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 113 chương 1120 ngươi không có cơ hội bị chính mình sặc chết quá mức. Nhưng là cũng không kém nghe chung quanh kia từng tiếng tiếng ho khan. Trần Phong nhất thời mất hứng thế nào các ngươi chẳng lẽ là cảm thấy bên cạnh ta mỹ nữ như mây. Chẳng lẽ không đúng bởi vì ta soái à. Trần Phong rất là bất mãn nói. Chân quân bất đắc dĩ nhưng là lại không hề tức giận. Dù sao. Cái thế giới này chính là một cách một chồng nhiều vợ thế giới. Loại này chế độ đã sớm thâm căn cố đế ở trong đầu của bọn họ. Mặc dù nàng rất là hy vọng Trần Phong có thể chuyên nhất nàng một người. Nhưng là cái thế giới này quy tắc chính là như vậy. Thực lực mạnh. Vô luận ngươi cưới bao nhiêu thê thiếp cũng không có người phản đối. Hơn nữa. Rất nhiều cường giả đều là thê thiếp thành đoàn. Hỏa Huyền quốc bên trong. Trừ Tam Cung Lục Viện 72 Tần Phi Viêm Long Hoàng gia. Bùi Chiến Quốc liền cưới 36 phòng thê thiếp. Nhỏ nhất tiểu thiếp so với hắn tiểu hơn 30 tuổi ngay cả chân quân cha mình. Đều là cưới 6 phòng thê thiếp nghe Trần Phong lời nói. Thương mưu hảo nam nhất thời bất đắc dĩ nói. Nếu là ngươi thật là có số đào hoa lời nói. Ta đây chỉ có một yêu cầu. Để cho muội muội ta làm lớn. Hơn nữa muốn cưới hỏi đàng hoàng. Mang theo xính lễ đến ta Thủy Huyền quốc đến cầu thân nghe vậy. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía Trần Phong. Chân quân càng là có chút khẩn trương nhìn Trần Phong vậy tuyệt đối không thể nào. Trần Phong cười nói. Làm nữ nhân ta. Phải dựa theo thứ tự trước sau tới xếp hàng. Nhưng là bộ phận lớn nhỏ. Công tử đối xử bình đẳng. Tuyệt sẽ không có một chút thiên vị ngươi ai thương mưu hảo nam muốn nói điều gì. Nhưng là lại không có nói ra. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắc hắc. Trần Phong khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó liền không nói thêm gì nữa nhưng là cũng tức là vào thời khắc này. Kia trước mặt mọi người hỏa sơn đột nhiên tản mát ra cuồn cuộn bụi núi lửa. Cái này hỏa sơn màu xám mới vừa rồi mặc dù cũng rất là nồng đậm. Nhưng bây giờ lại là phảng phất đến như lửa. Thập phân mãnh liệt sau một khắc. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân địa mặt lại chấn động kịch liệt đứng lên trong nháy mắt. Tất cả mọi người chính là ý thức được. Hỏa sơn. Lập tức phải bùng nổ. Hắc bào lão giả và thương mưu hảo nam sắc mặt đột nhiên vui mừng. Thương mưu hảo nam càng là thấp giọng nói. Em về. Cái này hỏa sơn bùng nổ. Liền ý nghĩa cái này hỏa sơn phía dưới tổ phù phải ra tới tổ phù còn sẽ tự mình đi ra. Trần Phong nhất thời cả kinh hắn cho là tổ phù chính là một mực bị phong ấm ở hỏa trong núi. Thậm chí là địa tâm bên trong. Nhưng không nghĩ đến tổ phù lại sẽ bị trong núi lửa nham tương lao ra nếu là tổ phù đi ra lời nói. Đến lúc đó chính là một trận loạn chiến lời nói. Biến số coi như liền trong nháy mắt. Trần Phong chính là nhíu mày mà hắc bào lão giả giờ phút này cũng nói đạo. Chúng ta bây giờ từ từ các loại. Từ từ quan sát. Làm tổ phù lúc xuất hiện. Chỉ sợ có thật nhiều thế lực lớn chịu đựng không nổi. Vọt thẳng. Đi lên. Khi đó lại sẽ có không ít người đi lên vây giết. Chúng ta chờ đến bọn họ mang đến lưỡng bại câu thương thời điểm. Chúng ta liền trực tiếp xông ra. Mang đến ngao cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi ừ. Lão tiên sinh nói không tệ. Hoàng tử cũng nghĩ như vậy. Nhưng là đến lúc đó hoàng tử cũng sẽ không bởi vì các ngươi cùng muội phu của ta giao hảo tự phóng thủy nha. Thương Mâu hảo nhiên không lưu tình chút nào nói. Yên tâm, ngươi không có cơ hội. Trần Phong thanh âm bình thản nói. Thương Mưu hảo nam không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ nói ra kiêu ngạo như vậy lời nói. Trong nháy mắt chân mày cau lại. Đạo. Em về. Ngươi quả nhiên cùng muội muội ta nói như thế phách lối. Nhưng là ta nhưng là Thủy Huyền Quốc đại hoàng tử. Hỏa diễm tổ phù ta là tình thế bắt buộc vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 113 chương 1121 tiến vào hỏa sơn. Thương Mưu hảo nam không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ nói ra kiêu ngạo như vậy lời nói. Trong nháy mắt chân mày cau lại. Đạo. Em về. Ngươi quả nhiên cùng muội muội ta nói như thế phách lối. Nhưng là ta nhưng là Thủy Huyền Quốc đại hoàng tử. Hỏa diễm tổ phù ta là tình thế bắt buộc ta không với ngươi cố chấp. Nhưng là ngươi chính là trước mau hơn ta rồi hãy nói. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hài hước. Thương Mưu hảo nam rõ ràng xứng sờ. Cả người căn cũng không biết Trần Phong nói kết quả là ý gì. Nhưng là liền sau đó một khắc, Trần Phong cả người trong nháy mắt biến mất. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã xuất hiện ở kia lúc nào cũng có thể phun ra nham tương hỏa sơn thượng không toàn bộ núp trong bóng tối các tu sĩ cũng đang ngó chừng kia hỏa sơn. Bất ngờ phát hiện một bóng người trống rỗng xuất hiện ở miệng núi lửa bầu trời dựa vào thế nào có người xuất hiện ở miệng núi lửa bầu trời một người tu sĩ trong nháy mắt kinh hô thành tiếng đạo. Hắn không phải là vừa mới cái kia Trần Phong sao một người tu sĩ trong nháy mắt nhận ra Trần Phong cũng là kinh hô. Trần Phong hắn chẳng lẽ là nghĩ tại núi lửa phun trào một khắc kia lấy được hỏa diễm tổ phù không chỉ là tu sĩ này. Những tu sĩ khác cũng tất cả đều phát hiện Trần Phong. Nhất thời đối với Trần Phong cử động cảm thấy khiếp sợ nhưng là bọn hắn cũng là biến sắc. Trước bất kể Trần Phong có thể đạp dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Hay không hỏa diễm tổ phù. Nếu để cho Trần Phong trước một bước lấy được hỏa diễm tổ phù. Vậy bọn họ sẽ chậm một bước chậm. Từng bước chậm trong nháy mắt. Chính là có thật nhiều âm thầm thế lực dục dịch. Trần Phong đều là cảm giác vô số đạo ánh mắt tụ tập ở trên người mình. Tựa như từng chui lời kiếm một dạng muốn đem chính mình cho tách rời phổ thông không thể để cho tiểu tử này trước phải tay rất nhiều thế lực cũng không nhịn được. Muốn động tay đi ngăn trở Trần Phong thời điểm. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn thấy. Trần Phong bóng người. Lại trực tiếp một đầu đâm vào miệng núi lửa bên trong trong khoảnh khắc. Toàn trường yên lặng như tờ toàn bộ âm thầm cất giấu các đại trong thế lực trưởng lão và đệ tử. Thậm chí là một ít cường giả siêu cấp. Đều là trong nháy mắt trợn to hai mắt Trần Phong. Lại một đầu đâm vào hỏa trong núi kia trong núi lửa nhưng là không biết có bao nhiêu độ nham tương coi như là một cái uy tín lâu năm vũ thần tiến vào bên trong cũng là một cái chết. Thậm chí là một cái vũ tổ cảnh giới cường giả tiến vào bên trong. Chỉ sợ cũng là phải chết tất cả mọi người là biết. Nham tương nhiệt độ thập phân kinh khủng. Nếu là đổi thành một cái vũ tổ cảnh giới cường giả cũng không dám tiến vào bên trong sợ rằng chỉ có thánh nhân cảnh giới vô thượng cường giả mới có thể tiến vào trong nham tương ngao du mà không bị thương. Chu tước thánh nữ trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn đều không nghĩ tới Trần Phong lại dám tiến vào trong nham tương hơn nữa. Nàng càng khiếp sợ là Trần Phong lại cùng hắn có giống nhau ý tưởng chỉ thấy Chu Tước Thánh Nữ trong nháy mắt cũng là xuất hiện ở miệng núi lửa. Ồ Chu Tước Thánh Nữ lại cũng xuất hiện ở miệng núi lửa chẳng lẽ nàng cũng muốn đi vào. Tu sĩ này còn chưa nói hết. Liền gặp được Chu Tước Thánh Nữ đột nhiên hóa thành một đạo hỏa bóng người màu đỏ. Trực tiếp vim vào hỏa trong núi sau một khắc. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy từng đạo ánh lửa từ miệng núi lửa bên trong lao ra. Kinh khủng kia nhiệt độ để cho bọn họ đều là cảm giác trong lòng kinh hoàng như nếu là không có cách hỏa chí bảo lời nói. Chỉ sợ hai người tiến vào bên trong. Đều phải bị nham tương thiêu hủy liền mảnh xương vụn đều không thừa. Chân quân cùng gia cát các đám người tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Thương Mưu hảo nam càng là khiếp sợ đến đôi thất thần. Con bà nó. Ta đây em rể. Kết quả là người nào a? Thương Mưu hảo nam tự lẩm bẩm. vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 113 chương 1122 cùng Chu Tước Thánh Nữ ở trong nham tương chạm mặt con bà nó. Ta đây em rể. Kết quả là người nào a? Thương Mưu Hảo Nam tự lẩm bẩm. Hắn căn liền không tưởng tượng nổi. Một cách không tới thánh nhân cảnh tu sĩ tiến vào tràn đầy nham tương hỏa trong núi sẽ là một phen cái gì cảnh tượng mà Trần Phong lại một người một người một ngựa liền tiến vào hỏa trong núi. Hắn thấy. Không thể nghi ngờ chính là cùng tìm chết như thế mà Trần Phong nếu là biết Thương Mưu Hảo Nam bây giờ bộ dáng. Chỉ sợ sẽ cho Thương Mưu Hảo Nam một cái khinh miệt ánh mắt đối với cái này hỏa trong núi nham tương. Trần Phong căn bản không hề đương sự nhi. Nham tương với hắn mà nói. Giống như không tồn tại một dạng căn cũng không cần để ý chỉ thấy Trần Phong tiến vào bên trong. Trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt tinh mang. Trong này lại cái gì cũng không nhìn thấy. Dù sao nham tương loại này đục ngầu chất lỏng. Người bình thường tiến vào bên trong đã sớm hóa thành tro bụi. Coi như là có thể mở mắt. Cũng là không nhìn thấy thứ gì nhưng là Trần Phong lại là có mắt nhìn xuyên tường. Đục ngầu nham tương đối với hắn mà nói. Giống như không có một dạng. Tại hắn mắt nhìn xuyên tường dưới tác dụng. Trần Phong có thể rõ ràng nhìn thấy nham tương cuối cùng cũng chính là địa tâm mà Trần Phong vị trí chỗ ở. Khoảng cách địa tâm có ít nhất 5.000 dặm khoảng cách chỉ sợ coi như là muốn lặn xuống lời nói. Cũng phải một đoạn thời gian nhưng là Trần Phong nhưng là khẽ mỉm cười. Điểm này khoảng cách. Căn thì không phải là hắn mãn cấp hoang cấp kỹ năng thuấn di cân nhắc trong phạm vi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Theo sau chính là chuẩn bị thi triển thuấn di kỹ năng. Trực tiếp thuấn di đi qua thuấn di không phải là thuấn gian di động. Thuấn gian di động nhất định phải cảm nhận được mục tiêu khí tức. Nhưng là thuấn di nhưng lại như là cùng xúc địa thành thốn phổ thông thần kỹ như thế. Chỉ cần Trần Phong mấy cái thoáng hiện. Chính là có thể đến địa tâm nhưng là ngay tại Trần Phong sắp thi triển thuấn di thời điểm. Trần Phong chỉ cảm thấy đỉnh đầu lại vừa là một cái khí tức xuất hiện. Rồi sau đó một đầu đâm vào trong nham tương Trần Phong đầu nhìn lại. Nhưng là kia trước tuyệt đẹp người Chu Tước Thánh Nữ nàng lại cũng có thể tiến vào nham tương. Mà không bị nham tương nóng bỏng thật sự nhiễu Trần Phong con ngươi đều là co rụt lại. Căn cũng không có nghĩ tới. Trên thế giới còn có những người khác có thể cũng giống như mình. Có thể miễn dịch hỏa thuộc tính nhưng là sau một khắc. Trần Phong chính là muốn thông. Chu Tước Thánh Nữ bị gọi là Chu Tước Thánh Nữ. Chỉ sợ cũng cùng chân chính Chu Tước như thế. Có thể điều khiển hỏa diễm. Thậm chí là miễn dịch hỏa thuộc tính lực lượng đi cũng chính là vào giờ khắc này. Chu Tước Thánh Nữ tầm mắt chính là rơi vào Trần Phong trên người Trần Phong cùng Chu Tước Thánh Nữ hai người giờ phút này đều giống như phù ở trên mặt nước phổ thông nổi lơ lửng. Hai người mắt đối mắt. Trong nháy mắt chính là đều là nhíu mày ngươi cũng tới Trần Phong cười nói. Nghe Trần Phong lời nói. Chu Tước Thánh Nữ nhưng là không có lên tiếng. Ngược lại thu ánh mắt. Trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt lãnh đảm. Loại này người sống chớ vào thái độ trong nháy mắt liền để cho Trần Phong bĩu môi một cái. Nhỏ giọng nói lầm bầm. Hừ. Giả trang cái gì à không chính là một cái thánh nữ sao. Ừ Chu Tước Thánh Nữ đột nhiên có cảm giác. Trong nháy mắt xoay đầu lại nhìn về phía Trần Phong. Một đôi mỹ đã là trừng lên tới hiển nhiên. Chu Tước Thánh Nữ mới vừa nghe được Trần Phong lẩm bẩm nhất thời. Trần Phong liền là có chút lúng túng. Thanh âm nhỏ hơn lẩm bẩm. Không nghĩ tới vóc người đẹp mắt như vậy. Tính khí nhưng là thật như hỏa diễm phổ thông cuồng bạo Trần Phong vừa nói. Bất kể Chu Tước Thánh Nữ kia đã âm trầm xuống sắc mặt. Trực tiếp thi triển trừ thuấn di kỹ năng.